Chương 1095, Đại Hàng Hải. 14, giữa trưa, tối cao tầng lầu 11 bên trong. Lưu Phong đã theo cách Lâm Thành trở về 3 ngày. Giờ phút này, bọn hắn ngay tại xử lý văn kiện sự vụ, đi 2-3 ngày, trên mặt bàn chất đầy không ít văn kiện. Bệ hạ, đây là Đại Thảo Nguyên bên kia tin tức. Mìn nạ đưa qua một phần văn kiện no y xạ bên kia. Lưu Phong thuận thế tiếp nhận văn kiện nhìn lại. Trên thư viết chính là dê bỏ ngựa gửi đi ra, còn có xạ dự định mở rộng lãnh địa sự tình. An Lị đầu lại gần, quan tâm hỏi, đại tỷ bên kia có chuyện gì không? Không có việc gì, chỉ nói là đã đem dê bỏ đưa lên thuyền, hiện tại đang trở về. Lưu Phong đem văn kiện đưa cho Hồ Nhĩ Nương. Châu đến, đại khai hoang thời đại lại có thể bắt đầu, hắn muốn thành lập mấy cái lớn ruộng, là về sau khả năng phát sinh lớn thai đại nạn làm chuẩn bị, dù sao nạn hạn hán, thủy thai, động những này thế nhưng là không có biện pháp ngăn cản. Đại tỷ lại muốn khuyết trương lãnh địa sao? An Lị gãy xuống tóc trên trán. Nhu cầu của nàng càng nhiều. Lưu Phong nói khẽ. Hán Vương triều cả nước trên dưới bắt đầu phát lực, đại thảo nguyên một chút dê, vạn mã căn bản cung không đủ cầu, sư nhĩ nương chỉ có thể phát động chiến tranh. Đại thảo nguyên đã nhanh trở thành Hán Vương triều loại thịt cung ứng căn cứ, cũng coi là Lưu Phong chính sách thành công hơn phân nửa, còn lại liền dựa vào thời gian chậm rãi xâm chiếm. Về sau, đại thảo nguyên liền hoàn toàn không thể rời đi Hán Vương triều, trở thành Hán Vương triều phụ thuộc một trong. Bệ hạ, là hỗn loạn chi địa bên kia tin tức. Mìn nã lại đem một phần khác văn kiện đưa qua, nàng hôm nay cũng tại thu dọn một chút trọng yếu hơn văn kiện. A đại tỷ bên kia sao xảy ra chuyện gì? Sao đế ti kinh ngạc hỏi. Buổi sáng Ngưu Giác Nương lại tới tối cao tầng, là đến báo cáo một cái gần nhất vấn đề trị an. Càng ngày càng nhiều người tiến vào thành Trường An, dẫn đến trị an áp lực quá lớn, người gây chuyện QNZ không ít. Phòng tối đã nhốt đầy người, đế ti đến xin phê chỉ thị phòng tối khuyết trương. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện sau liền bắt đầu đọc qua, một lát sau thản nhiên nói, vợ là đánh tan mạ nở công quốc 5 Nga nở tên kỵ sĩ đoàn, bắt sống đối phương kỵ sĩ trưởng. Đại tỷ, quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy. Đế ti nắm chặt nắm đấm, con mắt màu tím lóe ra. Vợ là hiện tại cánh chim dần dần phong, muốn bắt đầu triển lộ răng nanh. Lưu Phong chậm rãi nói, hắn biết rõ bờ là dạ tâm, hỗn loạn chi địa sớm muộn sẽ bị xà nữ cho nuốt vào. Hoặc là nói là hắn cũng vui vẻ nhìn thấy đến cục diện như vậy, dù sao có dung khí tộc thỏa thuận tại, về sau chưa chắc đã nói được có thể hay không đặt vào Hán Vương triều bên trong đâu. Bệ hạ, cái này còn có một phần văn kiện, là ụ tàu bên kia khẩn cấp văn kiện. Ni Khả QNZ thu dọn ra một phần văn kiện. Vì ra khẩn cấp văn kiện Lưu Phong tiếp nhận văn kiện liền nhìn. Hắn sau khi xem xong đem văn kiện khép lại, khẽ cười nói, đi thôi, nhóm chúng ta đi ụ tàu. Trên văn kiện viết chính là mặt khác một chiếc 100 mét hơi nước thuyền lớn đã chế tạo tốt, ngoài ra còn có ra y 50 mét hơi nước thuyền QNZ kiến tạo tốt 5-6 chiếc. Vâng. An Thành, Mìn Nạ chúng nữ cũng gật gật đầu. Một lát sau. Lưu Phong bọn người hạ tối cao tầng, ngồi lên ô tô hơi nước, tại Mỹ dạ hộ vệ dưới hướng ụ tàu phương hướng lái đi, Ngưu Giác Nương bởi vì còn muốn tuần tra, liền không có cùng theo đi. 20 phút sau, ô tô hơi nước dừng lại tại ụ tàu cửa ra vào. Vậy hạ, đến. Mỹ dạ mở cửa về sau liền thối lui đến một bên. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền đi vào ụ tàu. Chúng nữ QNZ theo sát ở phía sau. Bệ hạ, các binh sĩ cũng cung kính hành lễ. Vi gia nghe được thanh âm về sau, lập tức chạy chậm tiến lên, hành lễ nói, bệ hạ, ngài đã tới. Vi gia tại kiến tạo ra chiếc thứ nhất thuyền lớn về sau, liền bắt đầu tăng giờ làm việc tiếp tục kiến tạo ra thứ hai chiếc thuyền lớn, hắn thời gian dài đều là đâm vào ụ tàu. Thuyền lớn ở đâu? Lưu Phong trực tiếp hỏi. Bên này, chờ bệ hạ tới thị sát qua đi, liền có thể xuống nước. Vi ra không người nói, đi ở phía sau bên cạnh chỉ đường. Mấy phút sau, đám người đi đến 100 mét thuyền lớn ụ tàu trước. các phương diện cũng kiểm tra qua sao Lưu Phong đánh giá thuyền lớn. Cả chiếc thuyền lớn toàn thân hắc sắc, hai bên, chi tiết chỗ cũng có một ít kim sắc đa dạng đường vân, bắt mắt nhất vẫn là kia cao lập lập hơi nước khói đổ. Thuyền đều sẽ lên dầu cây trầu nhuộm màu, tất cả đều là màu đen, cùng hơi nước xe lửa nhan sắc, chỉnh thể lệnh hắc sắc, sau đó lại miêu tả một chút kim sắc đường vân đi lên. Thuyền lớn là 500 tên người chèo thuyền tốn thời gian 2 tháng hợp lực tạo ra, phía trên cũng xứng chuẩn bị rất nhiều thuyền nhỏ. Đương nhiên, cái khác ra y 50 mét thuyền lớn cũng đều trang bị, những này thuyền lớn tất cả đều là sắp đến phở lẹn đỡ đế quốc xâm chiếm mà chuẩn bị. Người chèo thuyền là Lưu Phong tại chiến tranh kết thúc về sau, liền lập tức tại cả nước chiêu mộ tới, toàn lực đầu nhập chế tạo thuyền lớn, là đón lấy đại chiến hoặc là đại hàng hải làm chuẩn bị. Những cái kia hải tặc, từ đầu đến cuối nhường Lưu Phong cảm thấy khó chịu, nghĩ đến địa cầu bên trong lịch sử, hắn mới xuống biển tiến hành đánh cờ. Cũng kiểm tra qua, chỉ chờ xuống nước thử thuyền. Vi ra vội vàng nói, tốt, bắt đầu thử thuyền đi. Lưu Phong ra lệnh. Vâng. Vi ra cung kính gật đầu. Lập tức chạy đi mệnh lệnh người chèo thuyền bắt đầu hướng tại ụ tàu bên trong tưới. 20 phút sau, toàn bộ làm ụ tàu cũng đổ đầy nước, vì ra lại khiến người ta đi mở ra miệng cống. Miệng cống ngoài có chế tạo thật là không có bao lâu 50 mét thuyền lớn. Xoát theo miệng cống mở ra, làm ụ tàu nước cùng u thủy hà nước tụ hợp cùng một chỗ. Ra y 50 mét xe hơi nước bắt đầu thúc đẩy dây thừng bắt đầu động lên 100 mét thuyền lớn tiến vào U Thủy Hà. Thời khắc này Lưu Phong QNZ tại Hải quân, Mỹ ra hộ vệ dưới, leo lên 100 thước thuyền lớn. Bệ hạ, ta cảm thấy quá thuyền nhiễm lên nước sơn liệu về sau càng đẹp mắt. An lị thanh thúy thanh vang lên. Trước kia thuyền lớn cũng đều sẽ nhiễm lên nước sơn liệu đi. Lưu Phong vuốt vuốt hổ nhĩ nương đầu. Lưu Phong mang theo chúng nữ bắt đầu tuần sát lên thuyền lớn, ngoại trừ nội bộ cấu tạo, chú ý nhiều nhất chính là vũ khí một chút chi tiết đồ vật những thuyền này nó có thể nhiều hơn thiết mấy cái. Lưu Phong đi đến bong tàu trước dò xét. Vâng. Vi ra cung kính nói. Còn lại không có vấn đề gì, làm rất tốt. Lưu Phong tán thán nói. Bệ hạ, mặt khác 50 mét thuyền cũng muốn tuần sát sao Vi ra cung kính hỏi. Đi thôi. Cùng đi xem. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, có thể hay không đánh tan phở lẹn đờ đế quốc, liền muốn xem những thuyền này con. Lưu Phong tại Mỹ ra hộ vệ dưới, hạ thuyền lớn bắt đầu leo lên mặt khác mấy chiếc già y 50 mét thuyền lớn tuần sắt bắt đầu.